Truyền thuyết Naruto, chương 9, Jiraiya dẫn dắt một trong tam ninja huyền thoại Jiraiya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng làng, Naruto đeo một chiếc bao lớn ở sau lưng kiên nhẫn nghe anh trai dặn dò. Naruto em nhớ phải cẩn thận ăn uống thật nhiều, thường xuyên nhớ đến anh nhé. Naruto càng ngày càng không thể đỡ nổi từ khi nào anh trai cô trở lên dài dòng như vậy. Khi Naruto sắp choáng váng với cái giọng oang oang bắn liên thanh cả anh trai thì cứu tinh đến. Đủ rồi Naruto, ngươi thật ồn ào. Sasuke từ không xa đi đến. Sasuke, sao ngươi lại ở đây? Naruto chỉ tay thẳng vào mặt Sasuke quát. Ta sợ tên ngốc nhà ngươi đến muộn buổi kiểm tra của nhóm nên mới đến đây mang tên ngốc nhà ngươi đi. Ngươi mà đến muộn thầy Kakashi sẽ đánh trượt nhóm 7 thì sao? Chẳng lẽ đến lúc đó ta phải học lại với tên ngốc như ngươi? Sasuke khinh miệt nhìn Naruto. Tên khốn Sasuke, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn gây sự hả? Naruto lập tức xù lông hùng hồ định xông về phía Sasuke thì bị Naruto chặn lại. Oni-chan đừng có gây sự nữa, bài kiểm tra hôm nay rất là quan trọng, tuy rằng em tin tưởng anh có thể vượt qua nhưng không thể chủ quan được. Naruto nghe Naruto tin tưởng mình có thể qua bài kiểm tra lập tức dừng tay vẻ mặt hưng phấn vỗ ngực cam đoan. Chỉ là chuyện nhỏ Naruto, em chờ xem, anh nhất định sẽ vượt qua bài kiểm tra của thầy Kakashi. Vậy anh mau cùng Sasuke đến điểm hẹn đi, không thì muộn đó. Naruto nghe lời rời khỏi vẫn không quên lưu luyến ôm chặt Naruto mấy cái. Thấy Naruto chạy đi, Sasuke quay về phía Naruto nói, nhớ cẩn thận, rồi cũng vụt chạy đi. Naruto cũng hơi bất ngờ sau đó nở nụ cười, đúng là Sasuke nói một câu quan tâm thôi mà cũng làm cậu ta mất tự nhiên và xấu hổ đến vậy. Một lúc sau, đệ tam xuất hiện và dẫn Naruto đi, đến nơi Naruto không khỏi trợn tròn mắt, suối nước nóng Hokage-sama dẫn cô đi cả đoạn đường dài chỉ để tắm nước nóng sao? Naruto, con chờ ta một tí. Đệ tam bước vào onsen để lại Naruto với dấu hỏi chấm to đùng. Rầm rầm, phụt phụt xoẹt xoẹt, ây ây ây ây ây. Một lúc sau Naruto nghe thấy tiếng rầm phát ra từ suối nước nóng, sau đó xoẹt Naruto nhìn thấy một thứ gì bay ra từ suối nước nóng. Rầm, thứ đó nhẹ nhàng thân mật với đất mẹ bao la, nhìn lại Naruto thở dài nhìn cảnh tượng một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng đầu cắm xuống đất chân thì chổng vó lên trời không mặc quần áo cũng may có tấm vải quấn quanh cơ thể che cơ thể. Nếu người này mà là cô chắc cô không bao giờ ra khỏi nhà để gặp mặt người khác nữa, thật là quá quá mất mặt. Thầy tha cho em đi, người đàn ông đó lập tức đứng dậy nhìn về phía Hokage-sama không ngừng xin tha thứ. Ngươi à, ngươi đường đường là một trong những ninja đứng đầu Konoha, là bộ mặt của Konoha, bị chỉnh không biết bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật ấy đi nhìn phòng tắm nữ hả? Nói xong đệ tam bùi thêm mấy cú cùi vào đầu đệ tử của mình. Thầy em biết sai rồi. Thôi thôi, đi vào mặc quần áo tử tế rồi ra đây. Đệ tam bóp trán xua tay, sau khi người đàn ông đó quay lại đệ tam dẫn hai người họ đến một quán ăn gần đó. Sau khi gọi món xong. Jiraiya, cô bé này Naruto như đã hứa em phải giúp ta dạy dỗ con bé một năm. Đệ tam nghiêm túc nói, Jiraiya chỉ gật đầu và im lặng uống rượu, đệ tam thấy vậy quay sang Naruto nói. Đây là Jiraiya, một trong tam ninja huyền thoại của Konoha, bắt đầu từ hôm nay sẽ là người dẫn dắt em. Naruto ngạc nhiên nhìn Jiraiya, nhìn lên nhìn xuống nhìn tái nhìn hồi, cô cũng không thể nhìn thấy ông thầy này có thể dính dáng gì đến chữ huyền thoại cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nghi ngờ về tài năng của Jiraiya nhưng Naruto tin tưởng đệ tam nên cô không có gì phản đối cả. Cuối cùng Naruto đeo ba lô tạm biệt đệ tam và đi theo Jiraiya rời khỏi. Cách chương.